Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3368, chương 3373, giải tầng thứ nhất phong ấn. Hạ Minh tay cầm trường kiếm, giống như một pho tượng chiến thần. Gió mát phất phơ thổi, đem Hạ Minh quần áo màu đen thổi là bay phất phới. Tóc dài theo gió mà động, thế mà Hạ Minh lại là một đôi mắt nhìn chằm chằm Khôn Thanh. Hạ Minh trong tay Thiên Nguyên thần binh cũng là gây nên Khôn Thanh chú ý. Khôn Thanh cau mày, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, riêng là nhìn về phía Thiên Nguyên thần binh thời điểm, cho dù là Khôn Thanh trong mắt chỗ sâu cũng là lướt qua một chút gợn sóng. Rất hiển nhiên, đối với Hạ Minh trong tay Thiên Nguyên thần binh, hắn đồng dạng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Lão cẩu, chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết a. Hạ Minh nhìn chằm chằm Khôn Thanh, tỉnh táo thanh âm từ thiên địa ở giữa vang vọng. Trong lúc nhất thời, cái này khiến giữa thiên địa người đều là một trận ngạt thở. Cái này khiến tại chỗ người đều là trầm mặc xuống. Thật đúng là ương ngạnh a. Khôn Thanh lạnh hừ một tiếng. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tiện tay một đạo hồng quang chính là hướng về Hạ Minh hung hăng xuyên tới. Đối mặt Khôn Thanh công kích, Hạ Minh cũng là hít sâu một hơi, ánh mắt biến đến càng thêm kiên định. Đạo thứ nhất phong ấn, mở cho ta, ông. Hạ Minh gầm lên giận dữ, một loáng sau cái kia, Hạ Minh Thiên Nguyên thần binh phía trên đúng là bạo phát giòn hào quang óng ánh, quang mang thẳng vào mây trời. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, tựa hồ muốn mảnh này thiên đô cho bổ ra đồng dạng. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Minh Thiên Nguyên thần binh chính là đạt tới 100 vạn cân nặng. Nếu như không là Thiên Nguyên thần binh nhận Hạ Minh làm chủ, cho dù là Hạ Minh cũng vô pháp trưởng khống. Thế mà, cái này 100 vạn cân trọng Thiên Nguyên thần binh trong tay Hạ Minh xem ra giống như lông hồng đồng dạng. Thiên Nguyên thần binh phía trên đáng sợ kiếm ý nhộn nhạo lên. Cho dù là Hạ Minh đều là nhíu mày nhìn qua ngày đó Nguyên thần binh, không biết vì cái gì, tại đạo này thần binh bên trong thì liền hắn đều là cảm nhận được một loại uy hiếp khí tức. A, Hạ Minh lại lần nữa gào thét một tiếng, trong cơ thể hắn linh khí điên cuồng tràn vào Thiên Nguyên thần binh bên trong. Thiên Nguyên thần binh tầng thứ nhất phong ấn cố nhiên giải khai, thế nhưng là vậy đối với lực lượng nhu cầu cũng biến thành to lớn hơn. Hạ Minh giơ kiếm, bầu trời đều là bị một kiếm này hấp dẫn, lấy kiếm nhọn làm trung tâm, trong lúc nhất thời đúng là sấm sét vang dội, đáng sợ kiếm khí liền không gian xung quanh đều là cho xoắn thành phấn vụn, trong lúc nhất thời đúng là đều không thể khôi phục lại. Khai thiên, Hạ Minh gào thét một tiếng, sau đó hai tay cầm kiếm đột nhiên đánh xuống, một kiếm này vượt qua tầng tầng hư không, làm cùng cái kia đạo hồng quang va nhau đụng thời điểm, cái kia hồng quang đúng là giống như một tầng giấy trắng đồng dạng, đụng một cái tức nát, trong nháy mắt biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa. Một màn như thế, nhìn Khôn Thanh cũng là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Uống, Khôn Thanh hét lớn một tiếng, trong tay cũng là xuất hiện một vòng cổ kính, chỉ bất quá cái này cổ kính xem ra vô cùng cổ lão, còn tản ra màu đồng cổ, bên trên càng là có một cỗ cường đại khí tức. Xoát, cổ kính xuất hiện tại Khôn Thanh trước người, cái kia cổ kính bên trên đường vân cũng là quỷ dị lóe lên, bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Cổ kính muốn ngăn cản Thiên Nguyên thần binh, mở cho ta. Đinh, rốt cục một kiếm này rơi vào cổ kính phía trên, trong nháy mắt cả hai giằng co cùng một chỗ. Thế mà chỉ là hai cái hô hấp, cái này cổ kính chính là quang mang ảm đạm, tại cổ kính mặt ngoài càng là xuất hiện một đạo thật dài dấu vết. Oanh, đến sau cùng, Cổ kính rốt cục không thể thừa nhận một kiếm này đáng sợ lực lượng. Âm vang nổ tung, mà Khôn Thanh thân thể cũng là lùi lại hơn trăm dặm. Khôn Thanh sắc mặt tái nhợt, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Phốc xì, bất quá, đây hết thảy còn chưa đình chỉ. Một kiếm kia thế đi không giảm, hung hăng xuyên thủng Khôn Thanh thân thể, cơ hồ là trong nháy mắt. Chính là tại Khôn Thanh trên thân thể lưu lại một đạo dữ tợn kiếm ngân. Hoa, thời gian tại thời khắc này đều là tĩnh lại, loại kia cuồng phong cũng là dần dần tiêu tán. Thay vào đó, lại là hai bóng người. Riêng là nhìn đến Khôn Thanh trên thân cái kia một đạo dữ tợn vết thương về sau, tại chỗ người một mảnh xôn xao. Bọn họ không khiếp sợ nhìn lấy Khôn Thanh. Thụ thương, Khôn Thanh vậy mà thụ thương, làm sao có thể, đây chính là tam thanh một trong Khôn Thanh a. Trong lúc nhất thời, tại chỗ trong mọi người trong lòng đều là nhấc lên sóng to gió lớn, thì liền vừa nghĩ không hề bận tâm Tô Thanh Loan, đều là mang theo hoảng sợ nhìn về phía cái kia đạo gầy gò bóng người. Bây giờ hắn đều đã đến mức độ này a. Trong lúc nhất thời, nàng ngọc tay nắm chặt, ở sâu trong nội tâm, gợn sóng càng sâu, cái kia Càn Thanh cùng Nguyên Thanh, sắc mặt cũng là cấp tốc kéo xuống, mặt mũi tràn đầy che lấp nhìn chằm chằm Hạ Minh. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Minh vậy mà có thể đem Khôn Thanh bị đả thương. Đây là tại chỗ tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình. Đáng chết, riêng là Khôn Thanh, mình bị Hạ Minh đả thương, cái này đối với hắn mà nói, cái kia càng là thật sâu sỉ nhục. Hắn trên thân đạo này kiếm ngân, trực tiếp dẫn đến hắn người bị thương nặng. Không nghĩ tới, tên tiểu xúc sinh này trong tay lại còn có dạng này át chủ bài. Muốn không phải hắn sau cùng cổ kính, chỉ sợ một kiếm này, thậm chí đều có thể đòi mạng hắn. Mặc dù là như thế, hắn cổ kính cũng bởi vậy phá nát. Sự tình phát triển đến trình độ này, giữa thiên địa người đều là bắt đầu trầm mặc. Riêng là giết không phách một đoàn người, nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt thì là tràn ngập kính nể. Bọn họ thế mới biết, nguyên lai gia hỏa này còn có át chủ bài. Đối phó Tư Mã Nguyên Thương thời điểm, vậy mà đều không có sử dụng sau cùng át chủ bài. Gia hỏa này đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài? Đồng thời bọn họ cũng âm thầm may mắn không cùng Hạ Minh ở giữa sinh ra quá đại mâu thuẫn. Không phải vậy lời nói, bọn họ chỉ sợ liền làm sao chết cũng không biết. Hạ Minh hai tay bám vào trên chuôi kiếm, hắn thân thể có chút lay động, sử dụng một kiếm này, cái này dẫn đến hắn thân thể cũng là thông suốt đến cực hạn. Thậm chí, có máu tươi chảy ra, nếu là lại tiếp tục trinh tiếp tục đánh, hắn thân thể đem về trong nháy mắt sụp đổ. Xong lại hắn bất tử pháp thân, còn không có tu luyện tới đại thành, như nếu là thật sự sụp đổ, hắn cũng liền thật xong đời. Hạ Minh nhìn chằm chằm Khôn Thanh, đồng thời có vô tận tức giận. Nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ, tuy nói chưa hẳn có thể chém giết Khôn Thanh, thế nhưng tuyệt đối sẽ không để hắn tùy tiện tốt hơn. Bất quá mặc dù là như thế, hắn cũng có thể cảm nhận được, Khôn Thanh dưới một kiếm này rõ ràng bị thương nặng. Đây là ngươi sau cùng át chủ bài a. Đáng tiếc như thế vẫn chưa đủ. Khôn Thanh nghiêm quát một tiếng, hắn ánh mắt phát lạnh, lực lượng đáng sợ từ trên trời giáng xuống, sau đó hung hăng hướng về Hạ Minh trấn áp tới. Loại kia lực lượng tựa hồ muốn duy nhất một lần đem Hạ Minh mạt sát đồng dạng. Hỗn đản, một loáng sau cái kia, giữa thiên địa người không trợn mắt nhìn chằm chằm Khôn Thanh. Riêng là Thiên Đạo Học Viện học viên càng là hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, hận không thể muốn đem Khôn Thanh cho nuốt sống đồng dạng. Lão xúc sinh, ngươi muốn chết, giết ta lão đại, ta thì diệt ngươi toàn tộc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.